Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, trang 979. Thế giới này phảng phất đang ở dựa theo một cái đã định con đường ở đi tới, vô số người ý đồ ngăn cản thậm chí là trì hoãn nó, nhưng mà giống như này hết thảy đều chỉ là vô dụng công, chính là ở cảnh trong mơ xem xong rồi toàn bộ quá trình, xem xong rồi cái kia tiểu hải làm bộ làm tịch chức trách nổi lên vô mặt. Lại mơ hồ thấy Sở Đức kia hơi hơi nhăn lại mày khi Tô Đình Hương đột nhiên từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh lại đây, làm sao vậy? Sở Hinh ở bên cạnh bị hoảng sợ, nàng gần nhất xem Tô Đình Hương ngủ tổng lo lắng đề phòng. Bởi vì không nhất định khi nào Tô Đình Hương liền sẽ giống xác chết vùng dậy giống nhau từ trên giường ngồi dậy, Tô Đình Hương còn lại là ngồi ở trên giường. Vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng, tình huống như thế nào? Tô Đình Hương cảm thấy chính mình giống như hẳn là ảo giác, bằng không nàng không có khả năng sẽ từ Sở Đức trên mặt nhìn đến cái loại này biểu tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô Đình Hương là cỡ nào khát vọng chính mình có thể cách không hung hăng cấp Sở Đức một cái tát, ít nhất này có thể đem Sở Đức cấp phiến tỉnh, không cho hắn nhất ý cô hành. Hiện giờ Sở Đức giống như là bị nhốt ở lồng sắt cả đời điều giống nhau, áo lai đế quốc vì làm Sở Đức đãi ở trong lòng, thậm chí không tiếc đem toàn bộ thế giới đều động viên lên, nếu không phát sinh điểm cái gì như vậy, Sở Đức chỉ sợ cả đời đều sẽ không ý thức được chính mình nơi địa phương là một cái nhà giam. Chính là mỗi một lần Tô Đình Hương hao hết tâm tư mà ý đồ đi thông qua bình luận khu nhắc nhở Sở Đức lúc sau, viện tranh đều sẽ nói cho Tô Đình Hương, nàng làm sự không thay đổi được gì, chẳng sợ gần nhất có thể giúp Tô Đình Hương người càng ngày càng nhiều, chẳng sợ gần nhất Tô Đình Hương mướn tới càng nhiều thủy quân, đồng thời đem nàng trong đàn đám kia phía trên các độc giả cũng động viên lên, nhưng là áo lai đế quốc vẫn là mỗi một lần đều có thể đủ đem nguy cơ tan rã với vô hình bên trong. Sở Đức gia hỏa này gần nhất vẫn luôn là nhất ý cô hành, Tô Đình Hương ở người khác trong mắt vẫn luôn chỉ có thể làm bộ định liệu trước bộ dáng, trên thực tế không có người biết nàng trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Nàng tuy rằng vẫn luôn tự cấp Sở Hinh cổ vũ, chính là chỉ sợ cũng liền nàng trong lòng cũng đều đã cam chịu. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Đức gia hỏa này từng bước một dựa theo áo lai đế quốc cho hắn trải tốt chiêu số đi phía trước tiến hành, chẳng sợ có như vậy nhiều người ở sau lưng túm hắn. Chính là vận mệnh chú định, tựa hồ thật sự có vận mệnh loại đồ vật này, ở đi bước một đem Sở Đức dẫn hướng bất quy lộ. Nhưng mà liền ở vừa mới, Tô Đình Hương chính là trong khoảng thời gian này lần đầu từ Sở Đức trên mặt thấy được chần chờ loại này thần sắc, cái loại này thần sắc đã thật lâu cũng chưa xuất hiện ở Sở Đức trên người qua. Tô Đình Hương lại hồi ức mấy lần chính mình mộng, sau đó gõ gõ đầu mình, từ từ: Đình Hương tỷ, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Sở Hinh bị Tô Đình Hương cấp dọa tới rồi. Trước vài lần tuy rằng Tô Đình Hương nửa đêm cũng sẽ đột nhiên bừng tỉnh, chính là trước này đều không có loại này gõ chính mình đầu thời điểm, chẳng lẽ nói Đình Hương tỷ thật sự đầu óc hư rồi? Tô Đình Hương này sẽ rốt cuộc hoãn qua thần tới, nàng vội vàng vỗ rớt Sở Hinh tay, sau đó nói: đừng nhúc nhích. Tô Đình Hương lập tức liền từ trên giường nhảy xuống dưới, sau đó hướng tới máy tính bên kia chạy, liền cái này so lừa còn muốn ngoan cố ra hòa, cư nhiên còn sẽ chần chờ. Tô Đình Hương bỗng nhiên phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, nàng thật là cảm thấy Sở Đức người này có lẽ thật sự không có cách nào quay đầu lại, chính là nếu thật sự có như vậy một người, có thể đem Sở Đức từ áo lai đế quốc chế tạo ra nhà giam cấp ngạnh sinh sinh mà túm ra tới, như vậy người kia có thể hay không là hắn đâu? Sở Đức cau mày nhìn màn hình, cái kia kêu Tiểu Hải cuối cùng bị Tiêu Duyên Ngọc cấp quát lớn trở về, vô mặt lại ngăn lại Tiêu Duyên Ngọc. Sau đó làm Tảng Sáng người mang Tiểu Hải cùng đi tìm Thủy đưa cho Hải Cách Đặc Quốc bên kia. Sở Đức hiện tại đã từ vừa mới cái loại này trạng thái thoát ly ra tới, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, một loại kỳ quái cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Sở Đức lại nhìn mắt trên màn hình Tiểu Hải. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tránh ở Hải Cách Đặc người trong nước mặt sau. Trên mặt mang theo một tia thấp thỏm cùng bất an. Thật giống như là một cái vừa mới không cẩn thận làm chuyện sai lầm hài tử giống nhau. Nhìn như vậy, biểu tình, Sở Đức lại mạnh mẽ làm chính mình đè xuống hỏa khí. Tính cũng bất quá chính là cái hài tử mà thôi. Năm đó kia chàng chiến tranh phát sinh thời điểm, hắn tuổi tác chỉ sợ mới vừa ký sự. Đối với như vậy một cái hài tử còn có thể nói cái gì đó, đến nỗi vô mặt. Sở Đức lại hồi tưởng một chút vô mặt tên này, lại chậm rãi áp xuống chính mình trong lòng cảm xúc. Tiểu Hải cái này tình huống cũng bất quá chính là một lần ngoài ý muốn thôi, nơi nào có thể thuyết minh cái gì. Trúc Huyền Nguyệt một bên kêu Tảng Sáng đám kia người an bài thua mớn nước lộ, một bên quan sát đến tránh ở đám người mặt sau Tiểu Hải. Nàng tự hỏi đối phương thân phận cùng trải qua, gia hỏa này nếu nói chính mình là từ Thánh Lợi Văn Thành ra tới, như vậy hẳn là không có sai, chính là hắn tuyệt đối sẽ không toàn bộ tuổi dậy thì đều ở Thánh Lợi Văn Thành sinh trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nếu là áo lai đế quốc thám tử, như vậy hắn nhất định sẽ ở nào đó thời điểm cùng áo lai đế quốc người từng có tiếp xúc. Hơn nữa tiếp thu quá trình độ nhất định thượng huấn luyện, này nói cách khác, tên này tuyệt đối không có giống mặt khác Thánh Lợi Văn Thành người giống nhau. Ăn qua như vậy nhiều khổ, Tiểu Hải cúi đầu, nỗ lực đè thấp chính mình tồn tại cảm. Hắn không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên thật đúng là từ Tảng Sáng nơi này muốn lại đây Thủy, này nhưng tuyệt đối không phải hắn nguyên bản muốn nhìn đến. Rốt cuộc Hải Cách Đặc Quốc tuy rằng hiện tại đã không còn nữa dĩ vãng phồn vinh, chính là tốt xấu còn treo cái tên. Hết chương.